Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 246, hóa ra hắn đã sớm biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao phải chia tay? Em không muốn chia tay. Anh, chúng ta đã ở bên nhau hơn nửa năm rồi. Sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Trương Vi nghẹn ngào hỏi. Anh không phải đã nói rồi sao? Em đừng đến tìm Lý Vãn. Hôm nay em có đi tìm cô ta không? Ngụy Anh Kiệt cau mày chất vấn. Trương Vi lớn hơn Lý Vãn 3 tuổi. Nửa năm qua, cô ta ở bên Ngụy Anh Kiệt nhưng không hề đi làm. Ban đầu, cả hai còn có chút chủ đề chung để nói. Nhưng bây giờ mỗi ngày chỉ xoay quanh chuyện ăn uống. Thời gian trò chuyện phần lớn là do Ngụy Anh Kiệt nói. Nhưng Trương Vi lại không đưa ra được ý kiến gì mang tính xây dựng. Dần dần, Ngụy Anh Kiệt cũng không còn muốn nói nữa. Khi người bên cạnh mình thay đổi, chính người trong cuộc là rõ ràng nhất. Trương Vi chỉ giả vờ không biết, không muốn đối mặt mà thôi. Giờ đây, trước sự chất vấn của Ngụy Anh Kiệt, cô ta không giấu nổi nỗi sợ hãi. Em có đi gặp cô ta, nhưng em không nói ra thân phận của mình. Trương Vi biện minh, níu lấy cánh tay của Ngụy Anh Kiệt. Giọng đầy cầu khẩn, cô ta nói với em rằng hai người rất hạnh phúc, còn nói sau này sẽ sinh con đẻ cái. Anh, em ghen tị đến phát điên. Anh đã nói rồi, tất cả chỉ là diễn kịch mà thôi. Ngụy Anh Kiệt cau mày, nhưng từ lời nói của Trương Vi, anh ta lại nghe ra rằng ấn tượng của Lý Vãn về anh ta không tệ. Thậm chí có vẻ rất thích anh ta. Anh, em yêu anh. Trương Vi ôm chặt lấy anh ta, run rẩy nói, em không thể sống thiếu anh, đừng chia tay với em, được không? Chúng ta tạm xa nhau một thời gian đi. Anh sợ cô ta nghi ngờ, nên thời gian này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Ngụy Anh Kiệt không muốn kế hoạch của mình bị phá hủy. Điều đó sẽ hủy hoại cả cuộc đời anh ta. Đàn ông dễ bị cuốn hút bởi những cô gái trẻ trung xinh đẹp và giàu có. Trương Vi không chỉ ghen tuông mà còn cảm thấy tự ti. Cô ta không biết mình có gì để giữ chân Ngụy Anh Kiệt bên mình. Những lời của Lý Vãn như dao cứa vào tim cô ta. Cô ta lắc đầu liên tục. Em không muốn chia tay. Anh Kiệt, sao em không hiểu ý anh? Ý anh là tạm xa nhau một thời gian. Ngụy Anh Kiệt bắt đầu mất kiên nhẫn. Tạm xa nhau một thời gian, anh sẽ bị người khác cướp mất. Trương Vi khóc nức nở. Tài sản em không cần nữa. Dù anh không có tiền, em vẫn muốn ở bên anh. Chúng ta cùng sống một cuộc đời yên bình, được không? Trương Vi thực sự sợ hãi. Cô ta ôm chặt lấy Ngụy Anh Kiệt, lo rằng buông tay sẽ là mất anh ta mãi mãi. Trương Vi, em không hiểu ý anh sao? Đó là cuộc sống em muốn. Nhưng anh không sống như thế được. Cuộc sống hiện tại này là anh đã tính toán bao nhiêu năm. Không thể chỉ vì một câu nói của em mà từ bỏ. Ngụy Anh Kiệt không đời nào đồng ý. Từ khi biết Lý Tân Đào không có con trai, anh đã bỏ ra biết bao công sức để tiếp cận ông ta. Vì số tài sản đó, anh đã làm trâu làm ngựa bao nhiêu năm. Giờ đây, bắt anh từ bỏ tất cả chỉ vì một người phụ nữ là điều không thể. Vậy cô ta quan trọng với anh đến thế sao? Trương Vi hét lên, nếu anh không chịu từ bỏ, em sẽ đến tìm Lý Vãn, nói hết sự thật cho cô ta biết. Đến lúc đó, anh sẽ chẳng còn gì cả và buộc phải quay lại bên em. Nghe vậy, Ngụy Anh Kiệt tức giận đẩy mạnh Trương Vi một cái. Cô ta ngã về phía sau, đầu va vào mép bàn trà. Trương Vi, em điên rồi. Nếu em làm vậy, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Trương Vi giãy giụa một chút rồi bất động. Dưới sàn bỗng xuất hiện một vũng máu lớn. Lúc này Ngụy Anh Kiệt mới hoảng loạn. Anh ta vội kiểm tra hơi thở của cô ta. Nhưng Trương Vi đã không còn sống. Anh ta tìm một cái bao tải, đặt Trương Vi vào bên trong rồi nhân lúc trời tối mang thi thể ra ngoại ô. Trong lúc hoảng loạn, một chiếc cúc áo trên người anh ta rơi vào trong bao tải. nhanh chóng tìm chiếc bao tải đó. Chiếc cúc áo bên trong là bằng chứng mấu chốt để phá án. Ôn Dữ ra lệnh, rõ, với bằng chứng trong tay, Ngụy Anh Kiệt chỉ có thể nhận tội. Nghe tin anh ta nhận tội, Lý Vãn Như cảm thấy bầu trời sụp đổ. Cô ta vừa mới đăng ký kết hôn với Ngụy Anh Kiệt, mục đích chỉ là để ép Trương Vi chia tay anh ta. Không ngờ lại gián tiếp khiến Trương Vi mất mạng và hủy hoại cuộc hôn nhân của chính mình. Lý Tân Đào dưới sự dìu đỡ của hộ lý, đến đồn cảnh sát và một mình gặp riêng Ngụy Anh Kiệt trong phòng thẩm vấn. "Bố, bố cứu con với." Ngụy Anh Kiệt cầu xin. Lý Tân Đào nhìn anh ta, trong ánh mắt thoáng chút thương hại. Cả đời hắn làm nhiều chuyện xấu, người bên cạnh hắn cũng chẳng ai có ý tốt. Thật ra, tôi đã sớm biết cậu nhắm đến tài sản của tôi. Bố, con theo bố bao nhiêu năm nay? Nếu con có ý đồ xấu thì đã ra tay từ lâu rồi. Chỉ vì tôi không thể có con nữa, nên cậu mới tỏ ra ngoan ngoãn mà thôi. Lý Tân Đào không phải người tốt, ngay cả con gái ruột hắn cũng dám ra tay. Làm sao hắn không nhìn ra tâm tư thật sự của kẻ khác? Bố, con ở bên cạnh bố bao lâu nay? Không có công lao cũng có khổ lao. Bố giúp con lần này đi. Con với Lý Vãn đã đăng ký kết hôn rồi. Con là con rể của bố mà. Ngụy Anh Kiệt khẩn thiết cầu xin. Thực ra nó không phải là con gái ruột của tôi. Lý Tân Đào trực tiếp nói ra. Cái gì? Sao có thể như vậy được? Bố, bố đừng đùa con. Ngụy Anh Kiệt bàng hoàng, đầu óc rối bời, nó thật sự không phải con gái tôi. Lý Tân Đào cần người chăm sóc, nên bấy lâu nay vẫn giấu kín thân phận thật sự của Lý Vãn. Cô ta không phải con gái bố, vậy tại sao bố lại giữ cô ta bên cạnh? Con muốn cô ta cưới con. Bố, đến nước này rồi bố đừng trêu con nữa. Con là con rể bố, bố không thể không cứu con. Chẳng lẽ bố muốn Lý Vãn sống góa bụa hay sao? Ngụy Anh Kiệt không thể tin được. Con gái tôi bị dị ứng với vừng. Lý Tân Đào chỉ nhớ rõ một đặc điểm duy nhất về con gái mình. Đó là con bé bị dị ứng với vừng, suýt mất mạng vì điều này. Thế nhưng Lý Vãn ăn kẹo vừng lại không sao. Ngụy Anh Kiệt hoàn toàn suy sụp. Hôm đó hai người đi dạo phố cũng đã cùng ăn bánh vừng. Anh ta siết chặt nắm đấm, đập mạnh xuống bàn, gằn giọng, lão già chết tiệt, ông cố tình gài bẫy tôi, ông cố ý. Lý Tân Đào mỉm cười, chẳng phải cậu còn đang âm mưu, đợi khi tôi tìm được con gái thì sẽ ra tay hãm hại nó sao? Tôi đã nghe hết rồi. Ngụy Anh Kiệt phẫn nộ nhìn Lý Tân Đào, không ngờ ông ta lại biết tất cả, anh quả thật có ý định đó. Vì gia sản, anh không thể buông tay, nhưng tôi đã thay đổi ý định rồi. Tôi có thể làm con rể ông, cùng con gái ông phụng dưỡng ông. Chẳng phải ông vẫn luôn mong muốn điều đó sao? Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Ông già thối tha khốn nạn, Ngụy Anh Kiệt gào lên. Viên cảnh sát bên cạnh nhìn anh ta với ánh mắt thương hại. Bình tĩnh lại đi, Lý Tân Đào lạnh lùng nói. Anh Kiệt, cậu nên biết tôi không phải người tốt. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Làm sao tôi có thể để một kẻ xấu xa ở bên cạnh con gái mình? Ngụy Anh Kiệt phẫn uất hét lên. Vậy nên ông để mặc cho Lý Vãn giả mạo con gái ông, để cô ta cưới tôi, khiến chúng tôi trắng tay. Ông già độc ác, ông sẽ không được chết tử tế. Anh ta kích động gào thét. Mấy viên cảnh sát phải xông vào khống chế. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, tức đến mức muốn gì? SCS, S Lý Tân Đào. Cách chương.